Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 281, đấu pháp Ứng Thiên Thư Viện. Ứng Thiên Thư Viện làm vũ châu lớn nhất đại thư viện. Toàn bộ Đại Chu triều đệ nhất thư viện. Thái học kỳ thực không nên tính toán làm thư viện. Tự nhiên hẳn là có nó nên có khí thế. Tại sách cửa sân là lót gạch xanh liền. Không có đại môn. Chỉ có hai đôi câu đối điêu khắc tại cửa ra vào, duy vũ hữu tài. Tại tư vì thịnh, thư viện xung quanh là vô số vườn hoa. Ở chung quanh có sĩ tử, hoặc là ngâm thơ tác đối, đàm luận nho gia văn lý. Ngươi là người phương nào? Không phải ta Ứng Thiên thư viện sĩ tử không được đi vào. Trần Cửu đứng tại cửa ra vào. Một thân mộc mạc cách ăn mặc, càng không có xuất chúng khí chất, duy hơi có dị thường. Là cả người giống cùng không gian dung hợp một thể, cùng cảnh vật chung quanh vô cùng dung hợp. Nhưng là cái này canh cổng đại gia lại nhìn không ra ý cảnh như thế này. Tại hạ là một thư sinh, ngưỡng mộ Ứng Thiên thư viện, đặc biệt tới cầu học, bất đắc dĩ bỏ lỡ ngày cưới, đành phải đến nhà thỉnh giáo. Trần Cửu tao nhã không thất lễ, giữ cửa đại gia trừng mắt, nha, bây giờ lại có náo nhiệt. Người muốn tiến sách này viện, vậy thì tốt, ta thay ngươi thông truyền. Bất quá không đợi lão đại này ra rời đi, liền có một cái ăn mặc lộng lẫy, bên người còn quấn 7-8 cái đồng dạng ăn mặc lộng lẫy sĩ tử đi tới. Nha, bây giờ Thái Dương phía Tây đi ra, lại có cũng không biết đường trời cao đất rộng đồ nhà quê tới này bên trong làm loạn. Vương lão, ngươi làm sao cũng bồi tiếp hắn cùng một chỗ hồ nháo, này thanh niên đầu lĩnh sĩ tử mở miệng nói. Môn kia phòng đại gia lộ ra hai cái răng, đây không phải chúng ta thư viện quy củ nha, ta cũng không dám làm hư quy củ. Thanh niên sĩ tử chung quanh văn khí nồng đậm, xem ra nho gia tu vi không thấp, tạo nghệ không cạn, như thế một cái đồ nhà quê. Ngày trước đừng đi bẩm báo viện trưởng, đợi ta đem đuổi sự tình. Sau khi nói xong, thanh niên này sĩ tử thượng hạ dò xét Trần Cửu một lần. Gặp nó quanh thân văn khí đều không có, càng là không đem để ở trong mắt. Tại hạ Lưu An, người nhưng là muốn nhập ta Ứng Thiên thư viện. Trần Cửu lộ mọc răng, cười một tiếng, chính là, có gì tài năng? Lưu An hỏi. Lưu An tại Ứng Thiên thư viện sĩ tử bên trong địa vị không thấp, thậm chí có thể nói là khôi thủ cũng không đủ. Rất được chư vị phu tử yêu thích, chính là Ứng Thiên thư viện thiên chi kiêu tử. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, nhìn thấy tiểu tử này giống như là đồ nhà quê, trong lúc vô tình đến hứng thú, muốn đùa nghịch bên trên một đùa nghịch, ta có gì bằng chứng hẳn là cùng thư viện phu tử nói. Chẳng lẽ người có thể làm được thư viện người không thành? Đối phương không nể mặt mũi, Trần Cửu cũng không cần thiết cười làm lành mặt. Có người trời sinh cũng là đồ đê tiện, chính là muốn có người rút hắn mới trung thực. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu An tuyệt đối không nghĩ tới tiểu tử này như thế khoa trương. Tiểu tử, ngươi văn đạo tu vi không? Trên thân một điểm hạo nhiên chính khí cũng không? Sợ là không vào được chúng ta Ứng Thiên thư viện. Trần Cửu lắc đầu, hạo nhiên chính khí nồng đậm chưa chắc đối với nho gia điển tịch lý giải liền rõ ràng hoàn toàn. Đối với nho đạo lĩnh ngộ liền sâu, hạo nhiên chính khí nói rõ không cái gì. Con vịt chết mạnh miệng, người đã như vậy có tự tin. Này mấy người chúng ta liền bồi ngươi đùa giỡn một chút. Lưu An bên cạnh một cái sĩ tử mở miệng nói. Ngươi lại là người phương nào? Trần Cửu ngữ khí bình thản. Tại hạ là Ứng Thiên thư viện Hà Trung Quốc. Tại hạ Ứng Thiên thư viện Hận Điền Thư. Tại hạ Ứng Thiên thư viện Ngô Khởi. Nơi xa có sĩ tử xem náo nhiệt, nghe được bốn người này giới thiệu về sau nhất thời kinh hãi. Một người càng là kinh hô nói, nguyên lai là ta Ứng Thiên thư viện tứ đại tài tử. Trần Cửu võ đạo là tu vi bực nào, tự nhiên nghe được này sĩ tử kinh hô, con mắt hơi hơi một mễ. Có thể tại cái này Ứng Thiên thư viện kiếm ra kết quả đều không phải là hạng đơn giản. Đã mấy vị có hứng thú. Này gặp lại phu tử trước đó ta liền cùng các ngươi chơi đùa. Nói đi, chơi như thế nào? Trần Cửu hai tay chắp sau lưng. Ngô Khởi bài danh tứ đại tài tử cuối cùng. Tự nhiên là hắn trước đi ra tỉ thí. ta so với ngươi thử thi từ. Khác nói ngươi sẽ không thi từ. Ngô Khởi đứng tại này bên trong. Cười lạnh. Có thể, Trần Cửu đơn giản nói. Ngô Khởi xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía canh cổng lão đại gia. Đại gia, ngươi ra đề mục đi. Lão đại gia khẽ run rẩy. Không nghĩ tới sự tình hội náo đến nước này. Nghe vậy chỉ có thể kiên trì nói. Không bằng lấy mai hoa làm đề như thế nào. Ngô Khởi không hổ là Ứng Thiên thư viện tứ đại tài tử. Chỉ là chuyển vài vòng. Liền muốn có. Đạo lý đừng tướng ghen. Thiên tư thế nguyên khác biệt. Còn dư tiết xương hình dáng. Chưa chịu 10 phần hồng. Trần Cửu gật gật đầu. Thơ hay. Dù cho là Trần Cửu thân thể làm đối thủ. Cũng không thể nói một câu tốt. Không đợi đối phương thúc giục. Trần Cửu lắc đầu. Ứng vì mùa xuân tin chưa truyền. Cố Tương Thanh diễm thuộc cuối đời. Đông quân cần phải tìm tốt ước. Thừa gửi áo hương cùng phấn miên. Nghênh xuân tiết diễm tung bay cực. Độ tịch thiềm hoa thấp thoáng nhiều. Muốn nắm mùi thơm ngát truyền xa tin. Một nhánh không kế nại sầu làm gì. Này thơ vừa ra. Mọi người tinh tế suy nghĩ. Càng niệm càng có vị đạo. Trần Cửu nhìn cũng không nhìn Ngô Khởi. Mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Hận Điền Thư. Đến lượt ngươi. Thắng bại đã phân. Mấy người đều là muốn mặt mũi người. Đương nhiên sẽ không chơi xấu. Ngô Khởi lui ra. Hận Điền Thư mắt sáng lên. Ta so với ngươi thử câu đối. Ta ra một đôi. Ngươi ra một đôi. Người nào đối tốt tính toán ai thắng. Trần Cửu gật đầu ra đề mục. Hận Điền Thư lại lắc đầu. Lần trước là huynh đệ chúng ta tới trước. Lần này ngươi tới trước đi. Trần Cửu trầm tư một chút nói. Một chiếc thuyền đơn độc. Ngồi hai, ba cái thi sĩ. Bắt đầu dùng bốn mái chèo năm buồm. Đi qua sáu bãi thất vịnh. Trải qua tám điên cửu sang. Đáng tiếc 10 phần tới chậm. Câu đối này thời gian ngắn lại là nghĩ không ra tốt. Nếu là lung tung lừa gạt quá khứ. Còn không bằng trực tiếp nhận thua đến sảng khoái. Hận Điền Thư dứt khoát nhìn về phía Trần Cửu. Ngươi lại nói rằng liên. 10 năm gian khổ học tập. Tiến cửu. 8 nhà thư viện. Bỏ đi thất tình lục dục. Khổ đọc ngũ kinh tứ thư. Thi ba phen hai lần. Hôm nay nhất định phải bên trong. Năm nay nhất định phải bên trong. Khẩu khí thật là lớn. Này tứ thư ngũ kinh lại là cái gì đồ vật. Một bên Lưu An nhìn thấy Tự Gia huynh đệ túng quẫn. Mau chạy ra đây giải vây. Trần Cửu lắc đầu. Tứ thư ngũ kinh chính là tại hạ từ nhỏ đọc sách đồng. Nhà ta bên trong nghèo. Tự nhiên không có nho ra kinh điển. Chỉ có thể đọc một ít sách dưới. Các ngươi không coi trọng đồ, vật. Lão thiên có linh. Nếu là chư vị thánh nhân biết rõ Trần Cửu nói bọn họ sáng tác là rách dưới đồ, vật. Không biết có thể hay không khí nhảy ra đem đánh chết Hận Điền Thư nhìn lấy Trần Cửu con mắt. Đen trắng rõ ràng. Trong lòng có điểm. Hoàng. Tính toán. Tính toán. Dù sao ta cũng thua. Ta cái này liên quan coi như ngươi quá quan. Hà Trung Quốc nhìn thấy nhà mình hai cái huynh đệ cũng thua. Trên mặt có điểm không nhịn được. Ta so với ngươi thử nho ra tu vi. Ngươi đây là muốn tỉ thí đánh nhau sao? Trần Cửu trong mắt lóe lên một vòng trêu tức. Hà Trung Quốc nhìn Trần Cửu quanh thân tất cả đều là phàm tục trọc khí. Cười lạnh, tự nhiên là như thế. Ngươi nếu là không muốn so, vậy liền nhận thua đi. Trần Cửu đang muốn nói chuyện, lại nghe được nơi xa hét lớn một tiếng. Hồ nháo, các ngươi xin không cho ta trở về đọc sách. Hôm nay bài tập cũng làm xong sao? Trần Cửu nghe tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một cái 40 tuổi khoảng chừng nam tử đi tới. Nam tử khuôn mặt nho nhã. Thiên phương địa viên. Tựa hồ có thể tại nam tử này trên mặt có thể nhìn thấy phép tắc. Các vị sĩ tử giống như là nhìn thấy diều hâu tiểu kê. Giải tán lập tức. Liền liền này tứ đại tài tử đều là xám xịt vụng trộm rời khỏi. Nam tử đi đến Trần Cửu trước mặt. Thượng hạ dò xét hắn một hồi. Sau đó nhướng mày. Giống như là phát hiện cái gì. Ngươi thật sự là ta nho ra tử đệ. Trần Cửu gật gật đầu. Tự nhiên là. Ta nho ra rộng rãi. Đại mở cửa sau. Chỉ cần là ngã nhân tộc người. Liền có thể tu hành nho đạo. Ngươi muốn bái nhập ta Ứng Thiên thư viện. Trần Cửu gật gật đầu. Thì lễ, tiên sinh thành toàn. Nam tử mặt không đổi sắc, mà chính là tiếp lấy nói. Trước kia ở nơi nào đi học? Trần Cửu nhìn lấy nam tử, khẽ cắn môi nói. Học sinh tại đến từ Cấm Kỵ Hải. Cấm Kỵ Hải, nam tử sắc mặt ngưng tụ. Tinh tế dò xét Trần Cửu. Có thể từ Cấm Kỵ Hải tới này trung thổ. Tự nhiên là không đơn giản. Chỉ gặp Trần Cửu chỗ đứng chi địa tựa hồ trở thành đại hải. Sở hữu đi qua Trần Cửu nguyên khí cũng trong nháy mắt chui vào kỳ thể nội. Nam tử dám khẳng định Trần Cửu nhất định tu hành một môn không được công pháp. Xa đường mà đến, ta Ứng Thiên Thư Viện tự nhiên không thể vô lễ. Muốn bái nhập Ứng Thiên Thư Viện vẫn là muốn theo quy củ đến. Trần Cửu gật gật đầu. Xin tiên sinh ra đề mục. Nam tử chuyển mấy cái vòng mấy lúc sau có đề mục. Còn lại hai vị lão tiên sinh gần nhất đi ra ngoài thăm bạn. Ta hôm nay ra một đề. Người nếu là có thể đáp được đến, liền để ngươi qua. Dù sao ở xa tới cái này bên trong không dễ dàng. Học sinh cảm ơn tiên sinh. Trần Cửu lần nữa cúi người hành lễ. Lúc trước Trần Cửu cùng tứ đại tài tử tỉ thí thời điểm vị tiên sinh này tận mắt nhìn thấy. Đối với Trần Cửu hành vi biết tròn biết méo, thắng không kiêu, một mực tâm cảnh bình thản, ngược lại là thích hợp nho ra hạt giống tốt. Chưa xong còn tiếp, nhìn đại giận tiên triều đến trường phong kiến thức, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.